vẫn những đêm đôi tay hoài tìm kiếm, sao chỉ còn là những nỗi đau. Có giấc mơ bâng quơ nào ai biết, ta không thể tìm được đến nhau. Và như thế đôi ta cách xa như những con đường song song, ta chưa kịp trao một chiếc hôn. Tình đôi ta tan như ánh dương nơi phía chân trời xa xăm, chỉ còn đêm tối. Vì ta không còn yêu như ta đã yêu, vì con tim nay đã úa màu, yêu thương nay chẳng còn lại gì đâu. Ơi em, thôi đừng tin lời anh chót trao, bao buồn vui nơi chốn xa vời, bây giờ sao tan biến không lời biệt đi. Đôi ta cách xa như những con đường song song, ta chưa kịp trao một chiếc hôn. Đôi ta tan như ánh dương nơi phía chân trời xa xăm, chỉ còn đêm tối. Vì ta không còn yêu như ta đã yêu, vì con tim nay đã úa màu, nay chẳng còn lại gì đâu. Ơi em, thôi đừng tin lời anh chót trao, bao buồn vui nơi chốn xa vời, bây giờ sao tan biến không lời biệt đi. Chào, bao buồn vui nơi chốn xa vời, bây giờ sao tan biến không lời.